Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lúc sau, Thẩm Lạc Ngưng bị cô bạn đồng quyên kéo vào trong đề giải trí. Tất cả mọi người đều tụ họp ở đây để đánh bài uống rượu, vì vậy Thẩm Lạc Ngưng cũng cố gắng mà hòa vào bầu không khí này. Ngồi kế Mỹ Anh đang ầm Tiểu Lạc, Thẩm Lạc Ngưng cũng không nói gì mà ngồi yên quan sát. Đa số mấy người ở đây đều biết nhau từ trước, dù không có thân thiết nhưng cũng gọi là thân hơn bạn giả giao, vì vậy cũng dễ nói chuyện. Nhưng có điều chuyện của Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng chính là một bức tường khiến họ khó xử nhất. Dù không rõ vì sao Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng lại ly hôn, nhưng nhìn biểu cảm của hai người họ chắc cũng không muốn nhắc tới, mà giờ lại lồi ra một đứa bé gái khiến họ cũng muốn lú luôn. Tiểu Lạc rất ngoan ngoãn, vì vậy rất được lòng mấy cô chú ở đây, ai ai cũng quay lại nói chuyện với Tiểu Lạc. Thẩm Lạc Ngưng nhìn bâng quơ lại đụng trúng ngay ánh mắt của Âu Mạc Thiên Vũ cũng đang hướng về mình. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng quay qua chỗ khác tránh ánh mắt đó. Đến một giờ khuya mọi người mới về phòng của mình. Tiểu Lạc được bế trên tay cũng đã ngủ từ lúc nào rồi. Thẩm Lạc Ngưng cũng đã mệt trong người nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mọi người tụ họp ở phòng ăn. Lâu lâu mới có thời gian nghỉ ngơi nên bọn họ phải tranh thủ bỏ việc công ty và một bên, bây giờ chỉ cần ăn và chơi thôi. Ở đây còn rất nhiều nơi bọn họ chưa tụ tập nữa mà. Hai buồn ngủ quá, đồng quyên vừa ngáp dài đi lại bàn ăn ngồi xuống. Ai ở đây hôm qua đều mất ngủ như vậy nhưng vẫn ráng ngượng để ra đây ăn sáng. Âu Mạc Thiên Vũ là người đến bàn ăn trễ nhất, nhanh chóng đi lại chỗ của mình ngồi. Vừa ăn sáng vừa bàn về việc chính trị, vì vậy bàn ăn cũng sôi nổi lên. Ai ai cũng khá hứng thú với khu đất phía đông nên bàn luận càng sôi nổi hơn, nhưng Thẩm Lạc Ngưng ở bên Pháp đã lâu nên cũng không rành lắm, chỉ có thể ngồi nghe. Nhưng Thẩm Lạc Ngưng cũng là giám đốc nên lâu lâu cũng góp vài ba câu vô phụ họa. Âu Mạc Thiên Vũ vẫn chọn ngồi đối diện Thẩm Lạc Ngưng khiến cô cũng thấy bất lực, không biết Âu Mạc Thiên Vũ đang nghĩ gì trong đầu của mình. Ăn xong đám con trai lại tụ họp đánh vài ván bài như hôm qua để giết thời gian, còn Thẩm Lạc Ngưng và Mỹ Anh, Đồng Quyên, Tiểu Ân cùng với Tiểu Lạc dẫn nhau đi dạo xung quanh khuôn viên rộng lớn này. Lạc Ngưng, cậu định chừng nào sẽ về Pháp? Đồng Quyên đi dạo chợt nhớ ra con bạn thân của mình mấy năm nay ở Pháp hôm nay lại về nên hỏi. Thẩm Lạc Ngưng vừa đi ngắm khuôn viên vừa nói, chưa biết, ở đây đi chơi vài nơi nữa rồi mới về Pháp. Đồng Quyên gật đầu như đã biết, bây giờ về Pháp Thẩm Lạc Ngưng cũng chỉ xử lý công việc tối ngày, vì vậy lâu lâu xả chết về nôi mình sinh ra để nghỉ ngơi một thời gian cũng không tồi. Mỹ Anh nhìn Tiểu Lạc rồi lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng, nếu thấy chán thì qua nhà chị chơi, như dẫn Tiểu Lạc nữa đây nhá. Chỗ bàn bài đang rất là căng thẳng, ai cũng muốn mình thắng, nhất là số nhỏ Hứa Mạc Đình thua từ đầu đến cuối không biết đã thua bao nhiêu tiền rồi. Âu Mạc Thiên Vũ lãnh đạm nhìn Hứa Mạc Đình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với Hứa Mạc Đình. Có chơi có chịu, từ sáng đến giờ đây là câu đầu tiên Âu Mạc Thiên Vũ nói. Hôm nay anh mặc một bộ đồ khá thoải mái, áo thun xanh thẩm phối với quần dài ôm bó tôn lên đôi chân dài hoàn mỹ của anh. Trang phục đẹp cùng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh càng tôn lên khí chất của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở cả giảng Mỹ Nam, Âu Mạc Thiên Vũ chính là người nổi bật nhất. Trương Gia Huy nhìn Hứa Mạc Đình thua nãy giờ mà không khỏi nhịn cười. Ha ha, Hứa Mạc Đình, nếu cậu không chơi thắng nổi thì nghĩ chơi mẹ đi, đừng thua đến không có tiền đổ xăng cho xe đấy. Cả bàn như có trận cười lớn. Hứa Mạc Đình mặt mày như đưa đám nhìn Trương Gia Huy. Cậu liệu hồn cậu đấy, tôi phải thắng hết tài sản trên người cậu mới được. Ở đây chỉ có Hứa Mạc Đình và Trương Gia Huy là người vui tính nhất, còn Âu Mạc Thiên Vũ và Hạo Hy Hèn chỉ nhìn xem hai người này diễn kịch cho xem thôi, chứ không vào để góp vui. Cách Trương.